cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao hay ngó trường tán về chung phó những lúc trời chiều đổ. Mưa mưa rơi qua phố buồn tranh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mướt nê chê đón nhau về ấm em đôi tình trẻ, một người xa nhà cuộc đời, một người đến tay vui chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn cá ô. Đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau, biết em giờ có buồn. Và từ tình ngày xưa ấy giờ đây.